ông để một cái chìa khóa trên bàn và nói ông đã mua xe rồi. Đây là chìa khóa xe. Chiếc xe đó nó trị giá thị trường là 30 mấy ngàn đô. Ông đã trả ốp sẵn hết rồi, là cổ sẽ trả cái nhà lại cho bà chủ. Nếu mà bà chủ đòi cái chung cư đó là 200 mấy ngàn cổ đứng tên, thì ông nói hoàn cảnh ông thảm thương quá. Tin cái lời ông này kể và thương hại, thấy người ta thảm thương thì thằng nào cũng phải thảm thương, thằng nào cũng phải nói như vậy thì mình mới thương nó chứ. Nó mà thôi, tôi đang hạnh phúc với vợ, vợ anh tốt lắm, chứ không có vợ anh có ngày hôm nay đâu. Đâu có thằng nào mà dạy như vậy. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Chúng ta có những cái câu chuyện về gia đình rất là nhiều. Có những câu hỏi đặt ra, nói như vậy là nó ủa sao mà chị nói rất là nhiều về những câu chuyện của chồng, của vợ, của má chồng, ba chồng, của anh chị em, những câu chuyện nó không có may mắn không mà bộ chị không có gì nói hả? Ngọc nhận được một cái câu, một cái lời nhắn rất là buồn. Thì Bi mới nói như vậy nè, có bao giờ mà em cứ nghĩ rằng là chị thích làm cái điều đó không? Đó là những cái vấn đề không may mắn trong cuộc sống, cho nên người ta phải chia sẻ và người ta cần một cái lời khuyên. Con người sống với nhau đó, ngoại trừ cái sự lịch sự, còn có sự tử tế nè. Tử tế giúp người xa lạ, khi người ta bị bí đường, người ta bị bế tắc trong cái suy nghĩ, người ta có những cái người ta không dám tâm sự với chồng, với vợ, với con, với ba mẹ. Bản thân phụ nữ mình là khi mà mình bị không may trong cuộc sống, không có hạnh phúc, mình không có dám tâm sự với ba mẹ, với anh chị em của mình, bởi mình sợ họ buồn, mình sợ bị trách là tại mày lựa chọn. Nhưng mình sẵn sàng tâm sự với cô bạn, mà đôi khi cô bạn không có hiểu thì là có chuyện nữa. Vì vậy cho nên là cái channel này ra giống như là Ngọc Nhi không muốn, không phải là Ngọc Nhi khen về mình, là một cái cứu cánh cho những người phụ nữ hoặc là các anh, hoặc có những người trong hoàn cảnh mà mình biết tỏ cùng ai. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta cần hiểu để mà chia sẻ, để mà thông cảm tại sao người ta không nói với gia đình người ta được mà ta phải nói với mình. Với một người hoàn toàn xa lạ, rồi để chờ hàng trăm cái bình luận của những người xa lạ khác, mình phải thương người ta chứ. Nỡ nào mà nhắn Ngọc Nhi nói rằng câu bà làm những cái chuyện cuộc đời đã buồn rồi, bà cứ đem những cái chuyện buồn ở đây hoài, bà rảnh quá hả? Chửi Ngọc Nhi như vậy đó quý vị. Ngọc Nhi cũng không hiểu tại sao họ chửi Ngọc Nhi như vậy luôn. Ngọc Nhi cũng đâu có rảnh đến đổi một ngày phải bỏ ra một thời gian ngồi lắng nghe quý vị nói, rồi ghi xuống, rồi làm cái nốt lợi để mà lên chia sẻ. Thời gian Ngọc Nhi kiếm tiền được mà, nhưng mà bởi vì Ngọc Nhi tưởng từng là nạn nhân của chính bản thân mình là không nói với ai được. Nói với con thì sợ con buồn, nói với mẹ thì mẹ nói tại mày. Mình không muốn nói cái điều đó. Khi Ngọc Nhi lập gia đình, Ngọc Nhi gian dở lần thứ nhất, Ngọc Nhi hy vọng tất cả vào cuộc tình lần thứ nhì. Ngọc Nhi đặt tất cả hy vọng và nghĩ rằng là mình sẽ làm một người vợ thật tốt và để một gia đình cho các con mình. Và mình muốn cái người bố dưỡng này phải là bố dưỡng thật tốt để các con mình có chỗ dựa. Cuộc đời không phải là như mình mong muốn. Đến khi đó thì lại phải chia tay lần nữa thì Ngọc Nhi không dám nói với mẹ. Trong suốt những cái tháng mà trong những năm dường như là trước khi ly hôn thì khoảng một năm mấy, hai năm, Ngọc Nhi bắt đầu thất vọng. Cảm thấy là không đi được nữa rồi. Nhưng mà không dám nói với mẹ. Nhiều khi gọi điện thoại cho mẹ thì nghĩ rằng nói ra mém mém thì mẹ nói là tại mày, mày khó quá, tại mày mày cầu toàn quá, tại mày mày mạnh mẽ quá, đàn bà mạnh mẽ là đàn bà ngu. Rồi khi nghe vậy xong mình im lặng, mà không muốn chia sẻ, mà chia sẻ với con thì sợ con buồn. Có đôi khi đó mình khóc á, như nhà tắm xả nước vừa tắm vừa khóc, bởi vì sợ ra đó con nó thấy mình khóc, ủa sao mắt mẹ đỏ đấy, mẹ bị cay mắt, mẹ bị gội đầu cay mắt, rất là khổ quý vị. Đâu ai hiểu được chuyện này. Thì những ngoài kia rất là nhiều người, kể cả các anh cũng vậy. Đàn ông nhất là bị tổn thương tinh thần, đâu có nói với bạn, lại càng không nói với cha mẹ, lại càng không nói với anh chị em. Đàn ông người ta nuốt nước mắt vào lòng. Nhưng nhiều khi người ta chấp nhận tâm sự với mình, đặt câu hỏi là một cái điều mà Ngọc Nhi rất là trân trọng. Và các anh mạnh mẽ như vậy, để mình tìm một cái đường thoát cho mình. Nếu mà người ta có người trong cuộc không nhìn thấy, thì các anh lại hiểu được rằng ở ngoài cuộc người ta tỉnh táo hơn mình rất là nhiều. Có người ta nói là món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm, đó là một câu của nhà Phật. Đúng, vì tình cảm, vì lưỡng lự, vì thương người, thương mình cho nên chúng ta là bị khổ. Thì cái điều đó là cái điều Ngọc Nhi mong rằng quý vị hiểu và chia sẻ với Ngọc Nhi về cái vấn đề này. Và đừng trách Ngọc Nhi nữa, Ngọc Nhi không có muốn nghe chuyện buồn đâu, Ngọc Nhi muốn nghe chuyện vui lắm. Nhưng mà khó lắm quý vị. Thì câu chuyện dưới đây đó cũng là một cái câu mà nói rằng là chờ mãi lời hứa cưới. Bây giờ đã 8 năm rồi. Như thế này, Ngọc Nhi cũng chứng kiến rất là nhiều. Có nhiều người nhân viên đó đi làm thì chẳng may gặp một cái ông chủ mà lăng nhăng. Ngoại trừ ông chủ lăng nhăng, lại còn một cái bản tính là lợi dụng nữa quý vị. Có nghĩa rằng cứ hứa hẹn với nhân viên để mà được người nhân viên nó làm hết lòng. Đôi khi một người đàn ông, một người giám đốc, người chủ cả, người ta ngọt ngào với một người nhân viên, người ta cua của nhân viên. Thứ nhất là vấn đề lợi dụng thân xác của phụ nữ. À, em thích tôi là ông chủ mà nghĩ rằng là ông chủ có tiền, ông chủ nhiều khi ngưỡng mộ ông chủ cái tính cách ổng giỏi quá, thì cũng rồi sạch bẫy thì ổng một bên cho không, một bên thì ăn rau sạch, tại sao không ăn? Có những ông chủ như vậy. Rồi cũng có những ông chủ ngoại trừ lợi dụng thân thể thì họ lại lợi dụng luôn cả công sức chất xám của mình, làm hứa hẹn ẩm ờ để người phụ nữ đó, người con gái đó hy vọng vào một ngày nào đó mình sẽ ngồi vào cái vị trí bà chủ. Có những cuộc tình Ngọc như thấy đó, hầu như chi nhân phòng bị nhiều, hứa hẹn anh không có hạnh phúc với bà nhà của anh, bà ở nhà anh làm cực khổ và không có hiểu gì hết, tụi anh ly thân lâu rồi, anh đang tìm một cái người nào đó để mà có thể là phụ với anh, gánh vác cái sự nghiệp của anh, gánh vác cái giang sơn này. Sự nghiệp này, cái giang sơn nhỏ là của cái công ty đó, sự nghiệp mà anh tìm chưa có đó, thì những câu này hy vọng. Rồi khi gặp với nhau nói là ông không có hạnh phúc, bây giờ anh cũng chưa ly dị được, anh chờ con anh lớn hay chờ con anh ra đại học đó, hay là anh không muốn thì bả quậy, đủ thứ chuyện hết, thì các cô lại dính. Thì cô bé này đã là một cái cô rất là tội nghiệp quý vị. Bây giờ em lên tiếng, em nói là em đang là người thứ ba, nhưng mà em không biết là có phải là lỗi của em không. Thì câu chuyện như thế này, ông ấy đó là một cái người thành công ở cái thành phố em ở, thì cũng có một cái xưởng nhỏ để mà làm tiện những cái đồ dụng cụ cho y học, y khoa đó. Thì thực sự ra là cái xưởng tiện của him đó là có gần cả 100 công nhân viên. Thì em đi qua, em cũng học tốt nghiệp ra trường, rồi thì học về ngành kế toán và em vào em làm ở trong cái công ty của ông ấy từ năm 20 mấy tuổi. Thì ông chủ của em á là một cái người mà lịch lãm, người Việt Nam luôn, một người lịch lãm, nhìn bề ngoài mặc đồ rất là sang trọng, vợ đó thì ít khi nào xuất hiện, như là không có ai gặp, lâu lâu một năm khi mà tiệc cho ngày lễ tạ ơn hay là Christmas, làm tiệc công ty đó thì bà chủ xuất hiện một lần thôi, có nhiều khi không có nữa. Thì em làm cho ông nhiều năm rồi, và có nhiều cái lời đồn á là ông được rất nhiều người phụ nữ thích, nhưng mà họ chỉ nói vậy thôi. Thì khi em về em làm đó, thì ông chủ mới lúc đầu em về em làm thì ông chủ lại có một cái giống như là đặc biệt là chỉ dẫn em, săn sóc em hơn nhiều về cái vấn đề công việc. Tuy là em đã có người training rồi, nhưng mà em vẫn được ông chủ là như là chỉ thêm cái việc một thời gian. Thì có một lần đó là em ở lên làm kể, thường 5 giờ là những người văn phòng đi về, mà xưởng vẫn hoạt động, có nghĩa rằng họ có 2-3 ca liên tục làm ban đêm luôn. Thì cái đợt đó là gần tới một cái đợt tổng kiểm tra kho, cho nên em phải ở lại làm. Thì em là một người ăn lương năm, cho nên là không có tính thêm giờ. Thì cái lúc đó thì ông chủ đi vào tìm cái gì đó, ông bỏ quên một cái packet gì của ông ở trong văn phòng, thì ông vô đủ sao giờ này còn làm. Thì em nói là em làm chưa có xong. Thì thưa quý vị, ông chủ là 50 mấy tuổi rồi, và em thì chỉ mới có 20 mấy thôi. Thì ông nói là ông coi làm thì mới thôi ngưng đi, ông chở đi ăn. Rồi thì dạ em sợ, nhưng mà nói không có gì hết. Đối với em, ông chủ là một cái người rất là cao xa, em không tới. Thì đi ăn với nhau rồi ông mới hỏi chuyện một cảnh gia đình, thì mới tâm sự là vào cảnh gia đình của em ở với ba mẹ, anh chị gia đình hết rồi, em còn ở với ba mẹ. Sau đó thì ông nói là sau này cần cái gì thì ông giúp. Đi ăn xong, lịch lãm xong, đi về. Thì ngay cái ngày hôm sau là tình cảm của em thấy với ông chủ là một cái sự ngưỡng mộ, thấy là ổng cũng bình dân, chỉ ngưỡng mộ thôi. Rồi có những lần thì ổng biết em làm đêm, ổng nói rằng khi nào làm đêm báo cho ổng để ổng cho người tới mà yên tâm làm. Tại vì trong cái khu văn phòng nó nằm khác khu phân xưởng, thì lời gọi làm đêm cũng phải là xin phép ổng. Thì cái thời điểm đó em làm trễ hơi nhiều, cho nên là mấy ngày sau em lại nói là em sẽ ở đây làm trễ nữa. Thì là ông chủ tới và xách cho em một cái gam gà mên, trong đó là có một cái miếng súp gà thuốc bắc. Gia đình ông chủ là bên vợ là người Hoa, nói là ăn đi có sức làm. Thì em lại quý mến, em không dám nhận, nói là ăn đi để mà có sức làm. Thì em ăn cái súp gà đó. Rồi qua cái mùa kiểm kho xong thì ông chủ mấy là tặng cho em một cái giỏ quà, thì trong đó là có một cái áo ấm, áo lạnh rất là đẹp, mất tiền lắm, hàng hiệu. thì ông có nói rằng ông nhắn tin nói là ông tặng cái áo để như đi làm khuya ra, và ông thấy là ông rất là quý những cái người mà trẻ mà chịu khó giống như ông ngày xưa như vậy. Thêm cảm ơn. Rồi có những lần ông nhắn là em ok không? Công việc nhà sao? Tại vì em có tâm sự lại mà ở với ba mẹ. Nhưng mà cái tính ba mẹ đó là cái người mà giống như là khó khăn và không cho đi chơi, mà cứ là muốn con mình lập gia đình theo ý của mình này kia kia nọ đồ. Thì thật sự ra em lúc mà đi ăn lần đầu tiên em tâm sự hoàn cảnh gia đình của em đó, và trong gia đình đó thì em không có thuận với mấy anh chị. Tại vì mọi người giống như là có cái tính cách là em út nhất em ở gia đình, thì ba là người protect em rất là nhiều, cho nên bảo vệ em rất là nhiều. Cho nên mấy anh mấy chị nói rằng là được cưng này kia kia nọ đồ, thành ra có những cái như là chổi trong nhà không có hòa thuận, cho nên em có ít có qua lời với anh chị em có gia đình rồi, có cháu rồi, có con hết rồi, có mình em chưa có thôi. Thì ông chủ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm đó. Rồi đến một cái lần đó thì thưa quý vị là bị audit hồ sơ cần phải edit lại, là chỉnh lại, bởi vì thấy họ audit là thấy họ điều tra ra mình là mình bị vi phạm, thì em phải làm liên tục, ở là rất là trễ làm. Thì thưa quý vị là ông chủ cùng ở lại với em là bởi vì ổng là những cái người có những cái chi tiêu chỉ có ổng biết và những cái thẻ của ổng thôi. Thì hai người làm rất là, tại vì sau khi 5 giờ thì trong phòng nó mới yên tĩnh làm việc được. Thì em làm, ông chủ vào cũng ngồi làm, và hai người cùng ngồi làm chung với nhau về những cái con số đó. Thì đột nhiên ổng mới nắm tay ổng nói rằng là ổng có tình cảm với em, nhưng mà ổng không dám, là bởi vì em còn quá trẻ. Thì em không rút bàn tay lại và em im lặng. Thì ông nói rằng là ông rất là thích cái một người bạn gái như vậy, để cái lòng của ông nó trùng xuống, nó lắng đọng, là bởi vì ông có hạnh phúc. Thì ông mới kể ra là đã nhiều năm rồi hai vợ chồng không có quan hệ, không có hạnh phúc nha, phòng ai nấy ngủ. Vợ ông là người Hoa, muốn gì được nấy, bóp hiệu đồ rất là nhiều. Cái tủ bóp hiệu của bà một cái bóp em là tới mấy chục ngàn đô, và bà có cả mấy chục cái luôn. Muốn gì được nấy, quần áo bà ăn bà đi du lịch không, nhưng mà hai vợ chồng không có tiếng nói chung. Tại vì như là cái tính của bà thì càng lớn tuổi thì lại càng thích đi chơi, ông thích đi chơi rồi bắt đầu không hạnh phúc, không có hiểu nhau, nhưng bỏ không được, tại vì con cái cũng lớn rồi, vì gia đình vì xui gia sắp làm xui rồi, con cũng hai mấy ba mươi tuổi hết rồi, là ông rất là đau khổ. Nhiều khi ông cũng muốn quen với một người nào đó để mà có tinh thần để sống tiếp, để làm tiếp, nhưng mà ông không dám, và ông cũng không có cái cảnh mà không giữ ý ai hết. Mình là một người, nhưng mà thấy em là một người cần mẫn, mà hoàn cảnh của em giống như của ông, bởi vì trong gia đình ông cũng không ai hợp với ông. Bên vợ thì nghĩ rằng ngày xưa là cho ông mượn số tiền để dựng sự nghiệp, rồi bây giờ thì vì cái đó mà cứ kể ơn hoài, rồi vợ cứ làm theo kiểu mà làm mẹ đó. Thì ông kể thì em thấy tội nghiệp đó. Rồi em không rút tay lại, và ông lúc này ông chờ qua, ông hôn nhẹ má em một cái và nói là chấp nhận làm người yêu của anh đi một thời gian nữa. Khi mà thấy anh đến mức ly dị thì mình sẽ đến với nhau. Và thưa quý vị, một cô bé 27-28 tuổi gặp ông chủ 50 mấy tuổi, sự nghiệp như vậy, tiền bạc trong công ty ra vô một tháng bao nhiêu triệu đô la em nhìn biết hết, em là kế toán mà. Rồi cái gì đến là đến, và lúc đó là em gật đầu và họ chính thức là bồ của nhau một cách lén lút. Thì cái thời gian đầu mới quen đó thì gặp nhau rất là thường, một tuần gặp 2-3 lần, hẹn ở một chỗ nào đó xa. Rồi em thoải mái mà. Em ra thì em đã đến khách sạn trước rồi, có địa chỉ đồ sẵn hết rồi, em chỉ đến em đi vào thôi. Một tuần họ gặp nhau 2-3 lần, ông chủ giống như hồi xuân vậy đó. Và em thì được một người đàn ông có danh vọng địa vị và gọi là đầy kinh nghiệm tình trường và chăn gối, cho nên em lún vào cuộc tình và em mê mẩn lúc làm không biết. Và cái câu hứa của ổng á là chờ anh đi. Thì quen nhau như vậy, vật chất đó thì ông ấy thỉnh thoảng tặng một cái áo, và không có cho tiền, tặng một cái áo. Và em cảm nhận là ông ta thương em, tại vì những cái sự chăm sóc mà riêng tư đó rất là tốt. Thỉnh thoảng là cái áo, thì cái thời điểm đó một lần em đi làm về thì em xin về sớm với người supervisor của em, là bởi vì là em phải cần đi sửa chiếc xe, em phải drop chiếc xe đó để mà họ sửa hút kèm cuối đầu tuần em mới có xe đi làm, bởi xe nó bị hư, nó cũ rồi. Thì em có xin ổng, nhưng mà em báo với một cái người trưởng em hơn em nữa, thì em nói rằng là chiều thứ sáu đây em đi làm về sớm. Thì em đi làm về thì em mới thả chiếc xe ở đó và ba em đến chở em về nhà để chiếc xe họ sửa thứ sáu thứ bảy chủ nhật em lấy để mà thứ hai em đi làm. Thì ông mới nhắn hẹn đi chơi thì nói ra em không có đi được là bởi vì chiếc xe em chưa có lấy, ngày mai ngày mốt chị mới sửa xong. Thì ông mới nói rằng là ủa tại sao phải sửa xe, thì mới là chiếc xe nó cũ nó bị hư vậy đó. Thì thưa quý vị là ông không nói gì hết, thì ông mới kêu em là cứ book Uber đi đến đó, thì book Uber cho em đi đến gặp ông. Ở đó với nhà tới khuya em về. Thì ông mới nói rằng là để mua xe cho, thì em nói là không, chiếc xe này là em đi được, em không thích mua xe tại vì bảo hiểm nó mắc đủ thứ chuyện hết. Thì thưa quý vị, thứ hai đi làm. Thì chiều thứ hai khi mọi người về hết, ông nhắn đi là ở lại nửa tiếng trễ. Thì em ở lại, em lôi cua em dọn dẹp, thì ông là ông để một cái chìa khóa trên bàn và nói ông đã mua xe rồi. Đây là chìa khóa xe. Ông cho người lái xe đậu vào mặt trên rồi. Em lái về và để chiếc xe của em lại. Ông đã cho người lái về nhà em. Thì đó là một chiếc xe rất là đẹp. Ông đã trả ốp sẵn hết rồi. Thì chiếc xe đó nó trị giá thị trường là 30 mấy ngàn đô. Đó, ông đã pay ốp hết. Và đúng chiếc xe mà cùng hiểu với em đi, em đang thích luôn. Và em nói em mừng mà em vô, em đề máy mà em rung tay rung chân, em hồi hồi mới lái được. Tại cái thay chân em không có đạp thắng được, em rung mà em mừng. Thì em lái về và ba em hỏi, thì em mới nói rằng như vậy. Em mới nói dối đó, là chiếc xe này là em mua góp, em muốn surprise gia đình, tiền bạc em làm em dành dụm, em muốn bất ngờ cho ba mẹ, em muốn lệ thuộc ba mẹ, thì ba mẹ rất là mừng. Có chiếc xe kia đâu, thì nói rằng là còn đậu ở chỗ đó, ở chỗ mà con mua xe đó để con bán vô. Thì thưa quý vị, ngày hôm sau thì chiếc xe của em đó là ông cũng cho lái về, và em khi em bán chiếc xe em được có không tới 1-2 ngàn bạc, nó quá cũ rồi. Cái lòng biết ơn lại càng tăng thêm nữa ha, biết ơn là tăng thêm nữa. Rồi ông mới hỏi là có muốn dọn ra sống không, tại vì ở chung với ba mẹ thì lúc này em mới xin ba mẹ rằng là em lớn rồi, em cũng muốn dọn ra sống. Thì ba mẹ đồng ý, tại vì 20 mấy tuổi rồi, 30 tuổi rồi không cản được. Thì thưa quý vị là ông mướn cho em một cái căn apartment ở khu vực sang trọng. Muốn đi vào đó đó thì phải có cái thẻ mới vô được. Ở Mỹ cũng có giống như Việt Nam vậy đó quý vị. Mà ở gần chỗ em làm nhưng mà xa nhà của em. Từ nhà em đến chỗ làm á, là khoảng nửa tiếng. Cái ở đây đó là từ ở đây đi lại chỗ em làm là khoảng 15 phút thôi. Nhưng mà hướng thành phố khác cho nên là không gặp người quen. Thành phố mà ông mướn cái căn condo đó lắm. Tất cả là người Mỹ trắng không. Khu đó không có người Việt Nam nhiều. Thì rồi khi mà em đến em dọn vào đó, thì tất cả đồ đạc mua sắm là ông đã đặt hết. Thì tới ngày dọn vào đó là ngày đó là họ đều đồ đạc. Tủ, giường, bàn ghế thôi, sofa, tivi. Còn thường mà trong apartment thì họ có tủ lạnh, máy đồ ăn nấu sẵn được hết, từ nó có sẵn hết rồi. Thì em rất là cảm động, cái lúc này cái tình yêu nó lên rất là cao. Thì đó là cái thời gian là hai người quen nhau là được 3 năm mấy, gần 4 năm đó quý vị, vẫn tiếp tục như vậy. Gần 4 năm thì em vào em sống chính thức với ông. Là dường như là 2-3 ngày ông ghé lần và em sống đó một mình. Tự nhiên là em giới hạn không có bạn bè gì hết, bởi vì em sợ rằng là chơi với bạn thân nó biết, không biết nhà em hết, em giấu nhà em giấu luôn cả ba mẹ luôn. Thì ông dặn em giấu, thì em nói là sao ba mẹ là họ hỏi giấu thì em giấu không được, thì em nói là không đưa chìa khóa cho ba mẹ, chỉ cho biết nhà thôi. Và khi nào ba mẹ tới đó là phải báo cho ông biết, đừng để cho ông tránh, thì dĩ nhiên chuyện đó là sẽ xảy ra rồi. Thì khi em dọn nhà xong thì ba mẹ có biết nhà, em cho tới nhà, đó là biết nhà thôi. Nhưng mà thật sự cũng không ai tới nhà, thì ba mẹ cũng không có, cũng quý vị biết rồi, cũng còn cái tuổi còn đi làm, cũng chưa có về hưu, thành ra cũng không có rảnh rang gì. Sống phòng như vậy thì có một điểm thì em hỏi rằng là quen nhau 4 năm rồi, tình hình của, không nhắc tới vợ nó hết, thì em mới hỏi, thì ông nói rằng là vợ ông bây giờ lớn tuổi rồi, bệnh tiểu đường bắt đầu, bệnh tim, cho nên ông cũng chưa nói vấn đề ly dị. Thì em tiếp tục em chờ. Em chờ. Thì coi như là cái chuyện ly dị là ông không nhắc, ông có nói rằng là thôi bây giờ cứ vậy đi. Chứ bây giờ tuổi này mà ly dị ra đó, em hỏi nhiều lần sau nữa thì phải chia tài sản. Tài sản của ông mấy trăm triệu đô. Chia ra đó thì mỗi người phân nửa. Thì ông không muốn, thôi cứ giữ như vậy đi. Mình kín đáo, khi nào bà biết tính sao. Thì em nói em không muốn làm người thứ ba như vậy hoài. Tại vì lúc đó là hoàn cảnh của ông đáng thương, cho nên em mới như vậy. Em cũng, như em cũng dở cái chỗ đó. Thì thưa quý vị, được một thời gian, thì đột nhiên ông mới nói với em là ông muốn mua một cái condo, cái apartment mà dạng condo cho building đó, một căn nhà ở tại Cali đi. Thì Nhi nghĩ nhá, cứ tùy thành phố, dù một căn nhà trị giá ở ngoài là 1 triệu, thì mua condo khoảng 300.000 là một cái giống như là ở Việt Nam mình gọi là những căn chung cư cao cấp đó quý vị, mình mua luôn đó. Thì ông ấy là mua cho em để mà em ở. Em không có chịu, em nói là không, em không nói nó nhiều, em không có nhận. Thì thưa quý vị, và ông mua cho em cái căn chung cư và cũng trả tiền pay up. À, có nghĩa rằng em cần phải góp hàng tháng và tên là em đứng luôn của em. Em nghĩ đây là một cái bến đỗ của mình rồi, và em cũng bất kể cái tuổi tác. Cho đến một thời điểm thì ông lợt nhạt lần lần. Thì lúc thời điểm đó là một cái cô khác, một cô này là của người Mỹ. Ông vừa mướn vào để là một người quản lý nhân sự mới, tại người quản lý nhân sự cũ là người ta xin nghỉ, người ta tới thời điểm retire. Thì từ lúc có cô Mỹ này vào đó, thì em thấy là ông ít ghé em hơn, và em biết cái chiêu cũ dở trò với cô người Mỹ. Và cô người Mỹ này thì cổ không giống như em, cổ giống như là cổ tưng tưng hơn, cổ được ông chủ o bế cô đi khoe hầm lum hết. Thì lúc những cái ngày đầu mà cổ khoe đó, thì em mới nói với ông chủ rằng là bộ anh thay đổi sao mà em yêu ông chủ thật nha, mà tại sao cô người Mỹ này cổ khoe vậy. Thì ông nói không, nhân viên nào muốn đối xử tốt hết. Rồi cổ mới tìm cách thân với cô người Mỹ này hôm nay. Thì sau một thời gian chỉ có mấy tháng sau thôi, thì qua hai người thân mà, thì cô này mới khoe với cổ rằng là cô đã ngủ với ông chủ, cổ là bồ của ông chủ rồi, và đi khách sạn với nhau mấy lần rồi. Và ông chủ cho tiền cổ, một lần đi vậy đó là bỏ bao thơ cho cổ 1-2 ngàn, 5-3 ngàn luôn, để mà cổ mua sắm. Và cổ đang giống như cổ đang là quen với ông chủ. Nên em rất là đau lòng, giống một người đàn bà bị ghen với chồng của mình đó. Em làm không nổi và em bỏ em đi về. Thì em có nhắn tin ông tới, thì em khóc quá trời luôn. Và em nói với ông là tại sao vậy. Thì em nói rằng là bánh trả tiền thôi. Thì em mới hỏi ông là ăn em không đủ hả? Một tuần lúc trước 2-3 ngày em còn trẻ mà. Thì ông nói rằng là đàn ông mà chỉ ham cái lạ thử mà thôi, chứ yên tâm không có gì hết. Và bắt đầu ông né tránh em lần lần và lợt lạc lần lần. Và thời gian có nhiều khi cả mấy tuần lễ vậy đó cũng không có tới. Em nhắn em khóc lắm, em bệnh. Thì ông nói ông bận, ông nhợt nhạt lần lần. Và thưa quý vị, cho đến cái đợt mà xui cho ổng là bà vợ bắt được. Không biết như thế nào mà bà vợ bắt được. Thì nói rằng em cũng không biết. Lần đó là ổng hẹn đi với cô Mễ này đi qua một cái thành phố khác đi chơi. Thì không biết tại sao bà vợ biết. Và bà vợ cho người theo dõi, bà bắt được tại trận. Và làm dữ lên, và bà gọi cảnh sát là lập biên bản là ổng ngoại tình. Gặp cảnh sát tới la ó khóc lóc này, thì nó thật sự là cảnh sát tới thì ổng nghĩ rằng em mét, nhưng mà thật sự là không biết thiệt. Cái lý do mà bà vợ nói là bà vợ biết đó là bởi vì, thưa quý vị, là có một người nhân viên trong hãng đi chơi với bạn gái ở thành phố đó và gặp ổng đi với cô Mễ này. Và cái người đó đó là gọi điện thoại về trực tiếp cho con trai của bà chủ. Tại vì cái người đó là con trai bà chủ, cũng là một người quản lý ở dưới cái khu làm việc đó. Thì kể, thì cái con trai bà chủ mấy là dắt mẹ đánh ghen. Nhưng mà ổng không tin. Ổng nói là cô này là theo dõi ổng và làm như vậy. Thì ổng làm dữ lên. Và ổng bỏ cổ. Thì thưa quý vị, cổ nói là cổ rất là buồn. Thì hiện giờ cái tình trạng là hai người đó, bà vợ với ổng là đang làm ly dị. Tại vì bà vợ ly dị là bà ở Mỹ mà khi bắt được chồng ngoại tình. Quý vị, ly dị đó thì tài sản lúc nào cũng chia đôi hết. Bao nhiêu không biết nha, chia đôi. Chưa kể là khi chia đôi đó, ví dụ như một người vợ này sống với chồng mà cả đời không có đi làm. Ví dụ như là vì sống 20 năm, thì cái tiền spouse support là có nghĩa là cái tiền mà phải nuôi vợ ngược lại đó, có thể là 10 năm thương lượng, 10 năm, 7 năm. Ngoại trừ cái tiền chia rồi, chia tài sản rồi, vẫn phải thương lượng cái tiền mà một tháng cái chi phí người vợ này là bà chủ ăn xài tháng 5-10 ngàn. Thì ổng phải support 5-10 ngàn cho đến 10 năm hoặc 15 năm. Tùy theo cái tòa mình thắng là không thắng. Thì khi mà ra cái hồ sơ ly dị, đang làm hồ sơ ly dị trong cái đường căng thẳng đó, thì ổng, cái cô Mễ đó là xin nghỉ làm. Tại vì y xèo lên, tại cổ không muốn gần như vậy. Và cổ xin nghỉ làm. Và không biết là còn qua lợi không. Nhưng mà những cái ngày ổng bị stress đó, thì ổng quay trở lại cô này. Ổng xin lỗi và nói rằng là ổng giao bánh trả tiền thôi. Chứ không có gì hết mà bị như vậy. Ổng vẫn thương cô này đủ thứ chuyện hết. Và thưa quý vị, em nói rằng là em không biết có nên tiếp tục không, bởi vì em thấy cái sự phản bội của ổng. Với cái người vợ đang sống của ổng như vậy hiện tại, mà ổng cũng như vậy, rồi giờ chia tài sản thì ổng đang quay lại lại lục, xin lỗi vợ để mà không ly dị, không chia tài sản, làm mọi cách để đừng có ly dị này hết, và không chấp nhận ly dị luôn. Thầy mới thấy rằng ngày xưa thầy nói là ông sẽ ly dị, bây giờ khi mà vợ ly dị rồi đó, thì ông nói là ông muốn ly dị và ông làm mọi cách để năn nỉ ra ngoài tòa, luật sư thương lượng năn nỉ lại lục hứa hàng đủ thứ để không ly dị. Thì ông nói với em là ông không muốn ly dị là vì tiền, tại số tiền tới mỗi người mấy chục triệu đô lần, ông phải giữ đó cho sự nghiệp của ổng, tại chia ra là mất, tài sản sẽ có nguy hiểm, làm ăn sẽ khó khăn, tại vì quý vị biết rồi, tự nhiên phải kiếm 10 triệu đưa cho nó, giữ công ty, phải bán công ty chia đôi. Ông là ổng sợ sự nghiệp của ổng, cho nên ổng muốn ly dị và ổng tìm mọi cách để ông lại lục, ổng năn nỉ giờ ổng, và không tới lui với cổ, chỉ nói lâu lâu cũng nhắn tin, và như là khi ông xét có thể ông tới quan hệ cô này 1-2 tiếng lập đi về. Thì ổng lại lục cái người vợ và ổng như là ổng biệt tích gần đây là để mà ổng năn nỉ vợ, sáng đi làm, đi đúng giờ, về đúng giờ, chở vợ đi ăn tối, rồi trên Facebook của vợ thì như đăng những cái hình hạnh phúc, bà vợ thì muốn cho thiên hạ biết rằng là chồng mình đang lại lục mình, thì cũng nhìn thấy đó là ổng thay đổi hoàn toàn và không dám nhìn mặt cổ luôn. Thì mấy cái thời điểm đầu đó thì còn qua lại lén với cổ, nhưng mà gần đây thì lại không có muốn luôn, và cổ thấy là rõ ràng là cổ như vậy. Thì cô mới nói rằng là một cái sự hối hận của cổ. Bà vợ tìm tới, không biết như thế nào bà vợ mướn thám tử theo hay sao không biết. Thì thưa quý vị, vừa rồi đó, thì cái người vợ có hẹn với cổ ra cà phê và hỏi cái thời gian qua là bà nói bà muốn ly dị. Nhưng mà bà mất cặp với cổ không. Nghe không phanh đồn là hai người có qua lại với nhau thời gian. Bà không biết mua xe, không biết mua nhà luôn. Nhưng bà chỉ muốn tìm thêm những cái chứng cứ. Có nghĩa rằng có một vài người ở trong cái đám nhân viên, thì bà nói rằng là trước cổ cũng có vài người rồi. Bây giờ bà cho thám tử mà luật sư của bà điều tra ra đó, thì không phải là riêng có cô Mỹ đó không, mà ổng cua và ổng quan hệ với nhiều nhân viên lắm. Thì bây giờ bà muốn tìm tới cổ hỏi rằng là cổ có hay là không, để bà có củng cố thêm bằng chứng, để cô bà ly dị, bà dành cái phần thắng nhiều tiền và được support cái kia nọ đồ. Thưa quý vị, là cổ nó không có. Cô nói cô không có. Nhưng mà cô nhìn thấy cái người vợ này đó là rất là tội nghiệp. Rất là tội nghiệp. Và cổ trong đầu cổ đó là người vợ này rất là đanh đá, tham tiền và control chồng và hung dữ, mà ham đi chơi du lịch không, bỏ bê chồng, cho nên ổng như vậy. Nhưng mà sự thật khi mà bà vợ nói ra đó, thì ổng control hết, ổng không cho ra ngoài công ty, ổng nói thẳng là muốn đi đâu đi làm gì làm, tiền bạc không kiểm soát, mua sắm cũng biết hết. Nó tóm lại là ổng cứ sợ mất tiền của ổng không. Thì cổ nói rằng là cổ không biết có nên giúp bà chủ này không. Cổ rất là hối hận. Cổ muốn thứ nhất là cổ sẽ trả cái nhà lại cho bà chủ nếu mà bà chủ đòi. Thứ nhì, chiếc xe này cũng không có trả nó cái nhà thôi. Cái nhà đó trị giá lúc đó là mua khoảng cái chung cư đó là 200 mấy ngàn, ở thành phố đó cũng vắng nên nó cũng rẻ quý vị. 200 mấy ngàn cổ đứng tên. Thì cổ nói rằng bây giờ cổ cực kỳ hối hận là ổng đã lừa vợ ổng làm tổn thương vợ ổng, và ổng đã lừa nhiều người trong công ty lắm, mà cứ lấy tiền cho người ta như vậy. Nhưng mà cổ không biết là có cho người ta không, nhưng với cổ thì cổ được cái căn nhà như vậy. Thì cổ hỏi như vậy là cổ rất là mắc cỡ về câu chuyện này, và cổ nghĩ rằng là cổ thấy là nhiều người thứ ba rất là tồi bại. Hoàn cảnh của cổ đó thì cổ nghĩ rằng là từ cái sự thương hại của cổ làm cổ thành người thứ ba, rồi cứ chờ đợi ly dị, chờ đợi ly dị. Thì cổ mạnh dạn cổ nói rằng là cổ biết là cổ sai, cổ là một người cái số sẽ bị chửi, nhưng mà cổ muốn trả lời bà chủ. Thứ nhất là cổ muốn làm cái nhân chứng để mà bà chủ giành được cái phần thắng, và cho ông trả giá vì ông đã quan hệ. Cổ biết được là 7-8 người, 10 mấy người nhân viên nữ đó đều có giảm hết đó, bà không có bằng chứng một vài người đó. Thì cổ nói rằng cổ có nên tiếp tay vào không để mà cho bà thắng, hay là cổ im lặng, cổ có nên trả cái nhà lại không. Thì chỉ nói đó là em biết sai, em sửa sai là đúng rồi đó, và đừng có quan hệ bất cứ người đàn ông nào mà hỏng rỗng như vậy nữa. Đó là cái bài học của em. Nhưng mà vấn đề trả cái nhà lại thì chị nghĩ rằng là một cái sự đánh đổi thân xác của em. Bây giờ em trả lại họ cũng không cần thế. Rồi chữ ký của em đó thì chỉ cần em làm nhân chứng thôi thì em cũng hủy hoại cuộc đời của ổng. Tại vì vấn đề mà thưa ra ly dị đó, 50% tài sản ổng mất rồi. Rồi chưa kể đó là còn phải nuôi vợ tới 10 mấy năm, 1 tháng bao nhiêu ngàn nữa. Và khi một cái xưởng giờ trị giá 10 triệu đi, bây giờ phải bán để mà có 5 triệu thối vợ đi, hoặc là tài sản chung phải chia, thì người ta cũng mất đi rất là nhiều rồi, để người ta đứng lại làm ăn. Cái quan niệm nó vậy, họ làm sai để trời Phật hại họ hay là trời Phật phạt họ. Mình đừng có nhúng tay vào, bởi vì mình nhúng tay vào là mình đạp thêm bước nữa, nó không có hay. Thực nhiên khuyên như vậy. Còn cái nhà đó thì chị không dám xen vào, bởi vì thứ nhất là người thứ ba đã sai rồi. Từ em muốn trả lại hay lại muốn giữ đó là sự đánh đổi của em, thì em giữ chị không có ý kiến. Nhưng mà hãy dứt khoát và từ đây về sau thì suy cho kỹ. Thưa quý vị, cái câu hỏi của cổ đó là cổ có nên trả không? Thứ nhì, cổ nên làm nhân chứng không? Thầy xin quý vị cho cổ cái lời khuyên. Thưa quý vị, cô bé này đó thì năm nay đó là đã trên 30 tuổi rồi. Tổng cộng cái thời gian cổ quen đó là cổ 26, 27 tuổi đến bây giờ là 8 năm. Thì đã 30 mấy tuổi rồi. Thì cái sự chín chắn nó có. Và một cái điều mà cổ nói như vậy nữa là may là cổ không có con. Thì xin cổ cảm thấy rằng là giống như là cổ thấy là cổ đổ cái lỗi cho ổng là như vậy. Là ổng nói hoàn cảnh ổng thảm thương quá, cho nên là cổ thương hại. Và cũng có hy vọng rằng là thật sự ổng có hạnh phúc, ổng không lấy mình cũng lấy người khác thôi. Ổng không hạnh phúc mà mình bây giờ lên làm bà chủ mà thương hại ông chủ thành thương thiệt. Thành ổng nghĩ rằng đó là dù sao đi nữa người thứ ba vẫn là người có lỗi, đã chấp nhận xen vào hôn nhân người khác, cái chuyện người ta hạnh phúc hoặc không để tự người ta fix, tự người ta sửa. Mình không có cần nhảy vô an ủi như vậy. Mình nhảy vô là mình cái động lực để mà cho người ta mạnh dạn bỏ người kia nữa là mình vẫn sai, thậm chí không bên người thứ ba. Nhưng trong hoàn cảnh cô bé này đó là cũng như hoàn cảnh như người phụ nữ là người thứ ba, là bởi vì sao? Là bởi vì tin cái lời ông này kể và thương hại, thấy người ta thảm thương thì thằng nào cũng phải thảm thương, thằng nào cũng phải nói như vậy thì mình mới thương nó chứ. Nó nói mình không, tôi đang hạnh phúc với vợ, vợ anh tốt lắm, chứ không có vợ anh có ngày hôm nay đâu. Đâu có con dạ, đâu có thằng nào mà dạy như vậy. Đúng không? Thì em là sai hoàn toàn. Đó. Nhưng mà cái quan trọng là em biết và em nghĩ rằng là em biết sửa sai. Nhưng sửa sai bằng cách mà là đi kể hết với vợ để làm nhân chứng, để cho người vợ thắng và đạp ở một cái nữa thì em không nên làm. Em không nên làm. Đó. Không biết quý vị nghe thế nào. Đó. Thì mong rằng quý vị cho một câu trả lời sáng suốt hơn. Mà nếu lỡ Ngọc Nhi có nói rằng ý kiến Ngọc Nhi là sai á, thì quý vị cũng đừng có chửi Ngọc Nhi, là bởi vì thật sự ra Ngọc Nhi nghĩ rằng là ổng làm sai dưới trời dưới đất với vợ ổng thì ổng đã gánh cái hậu quả rồi. Nếu mà tiếp tục ly dị hay là tha thứ là chuyện của bà, nhưng mà ngay bây giờ phải chấm dứt và đừng tới lui với ổng nữa. Còn chuyện cái nhà gặp thâm anh thì Ngọc Nhi nghĩ đó là 8 năm. 8 năm gắn bó, 8 năm săn sóc tinh thần và thể xác của ổng. Thì có nên trả hay không, quý vị cho câu trả lời. Hả quý vị ha? Đối với bà 200 mấy ngàn bà chủ chẳng cần, bà chủ chia tài sản nó được bạc cả mấy chục triệu, cả trăm triệu. Công ty họ, công ty nhiều năm ở đây và thành công, chưa kể là địa ốc nhà cửa. Thì đối với bà chủ mà khi em nói em trả thì đó là một cái là em tự tát vào mặt mình. Thì thôi im lặng, không làm nhân chứng, không làm gì hết, và sống cuộc sống của mình tốt hơn, và tránh xa người đàn ông đó và những người đàn ông trong tương lai, phải tìm hiểu cho kỹ thôi. Chứ Ngọc Nhi nghĩ rằng em trả lại cũng không được tiếng trong sạch. Nó đã xảy ra rồi. Và làm nhân chứng thêm một cái nữa thì cũng quá sai, là bởi vì mình đạp người ta. Còn những người phụ nữ khác thì Ngọc Nhi không biết là có hay là không, nhưng bà rất, nếu ở đó bà có nhiều nhiều người rồi thì bà cần thêm em làm cái gì. Ngọc Nhi nghĩ là bà chỉ cái lờ mờ hay là có nga EMS gì đó, bà nghi ngờ chứ không có bằng chứng. Thì nếu mà em không nhúng tay vào đó thì có thể là vợ chồng người ta sẽ hàn gắn. Bởi vì bà không có bằng chứng gì mới nữa hết. Chỉ một lần ông sai phạm với cô mẹ đó thôi. Thì có thể rằng vợ chồng người ta sẽ tha thứ cho nhau. Nhưng mà mình đừng có nhúng vào. Mong rằng quý vị có nghĩ như vậy không? Và mong rằng câu trả lời quý vị để mà cho em được suy nghĩ. Và thật ra là không có chuyện này. Ngọc Nhi không bên người thứ ba. Em sai hoàn toàn. Người đàn ông đó sai hoàn toàn. À, thì người đàn ông nào khi làm sai cũng có cớ cho mình hết. Và hãy bình tĩnh. Và quan trọng là từ đây về sau, khi yêu hay thương hại ai đó, hãy nhìn cho kỹ. Ngọc Nhi mong rằng quý vị giúp em trong câu chuyện này. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi, ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.